Cao Hướng Bách lặp lại câu hỏi lần nữa. Anh chắc chắn sẽ không làm gì em chứ? Đương nhiên, thật lòng mà nói thì trong lòng Hướng Bách cũng có chút kỳ vọng. Với anh thì đương nhiên anh hy vọng cô có thể ở lại với anh. Như vậy thì họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Dù gì thì đối với hai người họ, thời gian bên nhau vốn dĩ rất hiếm hoi. Vậy thì em sẽ ở lại. Cao Hướng Bách bỗng dưng cười lớn vuốt nhẹ vào má cô. Được, Văn Tịch thẹn thùng cười theo. Thực tế trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn. Muốn làm cô gái ngoan hiền, nhưng cũng muốn bên cạnh anh. Đương nhiên chuyện gì cũng luôn phải có sự lựa chọn. Cuối cùng cô quyết định ở lại với anh. Dù gì thì đã giao hẹn là sẽ không làm gì. Em để em gọi điện cho Huyền Mi trước. Để mắc công cô ấy lo lắng. Văn Tịch nói xong, đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ gọi điện cho Huyền Mi. Huyền Mi, là tôi. Điện thoại vừa mới gọi thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Văn Tịch, cậu với anh mình đi đâu vậy? Về ký túc xá chưa? Chưa, Văn Tịch ấp à ấp úng trả lời. Tôi đã ở dưới lầu ký túc xá rồi. Cậu khi nào về hả? Anh tôi có đưa cậu về không? À không, hả e, Huyền Mi à, tôi tối nay tôi không về nha. Hả, Huyền Mi ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Cậu không về ký túc xá vậy cậu ngủ ở đâu? Tôi, ngủ cùng anh tôi. Huyền Mi lập tức nghi ngờ. Văn Tịch, cậu đưa điện thoại cho anh tôi nghe. Cô đột nhiên nhớ lại những lời anh cô nói với mình trong bữa tiệc tự chọn năm ngoài. Chết tiệt anh hành động sớm vậy sao? Huyền Mi, đây đây không phải là ý của anh cậu. Nhất thời Văn Tịch không biết phải làm thế nào. Ngược lại Cao Hướng Bách đã đoán được tình hình. Lấy điện thoại từ tay Văn Tịch, để anh nói với Tiểu Mi. Văn Tịch đành đưa điện thoại cho Hướng Bách. Anh như vậy là ý gì? Anh phải nói rõ ràng cho em biết. Rốt cuộc anh muốn làm gì Văn Tịch hả? Huyền Mi có phần kích động ở đầu dây bên kia điện thoại. Cách chương.